Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Thiên Lôi đánh xuống. Thuyền hành kênh đáo, tốc độ cũng không nhanh. Đây là giả tông lần thứ hai dưới Giang Nam. Đối với kênh đào tình huống, bên này coi như hiểu rõ. Chỉ cần không gặp được Tào Bang đám người kia kiếm chuyện. Trên cơ, bản không cần lo lắng quá mức an toàn. Đáng tiếc, một nhóm 5 chiếc quan thuyền tiến vào lỗ kênh đào đoạn thời điểm. Giả tông nhạy cảm phát giác không ổn. Chúng ta, bị để mắt tới. Sáng sớm hôm đó, Thông Lệ cùng Lâm Như Hải cùng Liên Nhị cùng một chỗ hưởng dụng đồ ăn sáng. Sau khi ăn xong hắn đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Liên Nhị biến sắc, kinh hoàng nói. Còn chưa tới Kim Lăng a. Hắn còn tưởng rằng là Kim Lăng chân ra nghe tới phong thanh. Sớm hạ, thủ đâu? Hẳn không phải là Kim Lăng người nhà họ chân tay. Lâm Như Hải khẳng định, nơi này chính là lỗ địa. Khoảng cách kinh thành cũng không xa. Rất dễ dàng gây nên kinh thành chú ý. Hẳn là lâu dài ở trên kênh đào chạy sinh hoạt ra hỏa. Giả Tông gật đầu đồng ý. Giải thích nói, nếu không phải bọn hắn nhìn qua ánh mắt có chút bất thiện, ta cũng không nhất định có thể phát giác. Tu vi võ đạo đạt tới hóa kính. Có thể nói tố chất thân thể bắt đầu tăng lên. Trên mọi phương diện, đương nhiên, càng quan trọng chính là hắn tự chủ sáng tạo hô hấp thổ, nạp vận chuyển khí huyết chi pháp. Không vẻn vẹn là rèn luyện gân cốt, khí huyết mà thôi, còn có cường tráng thần hồn công hiệu. Nói cách khác, hắn lúc này lực lượng thần hồn so với người bình thường mạnh nhiều lắm, phương viên 15 trượng khu vực. Phàm là có thù với hắn ánh mắt, cơ, bản đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Cũng chính là hắn không hiểu cụ thể phương pháp vận dụng. Không phải, chơi đến so với lại đầu hòa thượng cùng bà Túc đạo nhân đều muốn có thứ tự, không phải là người của Tào Bang. Liên Nhị sắc mặt tái xanh, cả giận nói, sự tình lần trước, còn không có tìm, bọn hắn gây chuyện đâu. Bây giờ lại còn dám muốn chết. Thấy Lâm Như Hải mặt lộ vẻ nghi hoặc, Giả Tông đơn giản đem lần trước, đi theo đoàn điều tra dưới Giang Nam, nửa đường tao ngộ Tào Bang chặn. Đường sự tình nói một lần, thật thật cả gan làm loạn. Lâm Như Hải sắc mặt cũng hơi đổi, không nghĩ tới Tào Bang gan lớn như thế, thậm chí ngay cả đoàn điều tra quan thuyền cũng dám nửa đường chặn đường. Ha ha, Giả Tông cười khẽ, Lâm Như Hải cùng Liên Nhị đều là cây chính miêu hồng công tử thế gia ca xuất thân. Tự nhiên đối với giang hồ nhân sĩ ý nghĩ, không hiểu, muốn nói giết quan. Chặn đường quan thuyền chuyện như vậy, xác thực có, thể dùng cả gan làm loạn, điên cuồng vô cùng để hình dung, nhưng Tào Bang tình huống không giống a, có thể nói không có sợ hãi, thậm chí liền triều đình đều muốn cố kỵ ba phần, tăng thêm cùng triều, đình đại lão quan hệ mật thiết, nửa đường chặn giết Lâm Như Hải cùng, Liên Nhị cái này 5 chiếc quan thuyền, chỉ cần đến tiếp sau dấu vết xử lý, sạch sẽ một chút. Nhiều nhất chính là cái ngoài ý muốn biến cố mà thôi. Hàng năm, bởi vì lật thuyền rơi xuống nước, không hiểu thấu chết ở trên kênh đào quan viên, luôn có một chút thậm chí phẩm cấp còn có không thấp tồn tại. Bọn hắn chết, không thể nói đều cùng Tào Bang có quan hệ, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là Tào Bang gây nên. Chính là, đương nhiên, những này trong lòng hắn minh bạch liền tốt, không cần thiết nói cho trước mắt hai vị biết được, miễn cho lo lắng chịu sợ ngủ không yên. Vậy chúng ta nên như thế nào ứng đối? Liên Nhị gấp giọng nói, có nặng lắm không gấp cập bờ, hướng nơi đó quan phủ xin giúp đỡ. Làm sao xin giúp đỡ? Lâm Như Hải lắc đầu nói, một không có chứng cứ, hai không có lấy cớ, kênh đào ven bờ quan phủ cùng Tào Bang liên lụy bao sâu còn không rõ ràng lắm, tùy tiện tiến lên rất có thể đánh cỏ động rắn. Quả nhiên không hổ là liên nhiệm 5 giới tần diêm ngự sử. Cuối cùng, còn có thể toàn thân trở ra gia hòa. Kinh nghiệm so với Liên Nhị cái này, tiểu bạch mạnh hơn. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chờ lấy thôi. Giả Tông mắt trợn trắng lên. tức giận nói, có ta ở đây, Liên Nhị ca ngươi, sợ cái gì? Liên Nhị đột nhiên vỗ đùi, vui vẻ nói, đúng đúng đúng, có tam đệ ở, xác, thực không cần đến sợ hãi những này hạng già áo túi cơm. Dưới mắt địch tối ta sáng, mấu chốt là phải để trên thuyền tất cả mọi người bảo trì cảnh giác, không nên tùy tiện chúng ám toán. Giả Tông trầm giọng nói, việc này, liền giao cho Dượng tự thân xuất mã, giám sát, Liên Nhị ca cùng theo học tập lấy một chút. Lâm Như Hải gật đầu đáp ứng, đây đúng là dưới mắt biện pháp tốt nhất. Liên Nhị có chút xấu hổ, hiếu kỳ nói, vậy tam đệ ngươi đây? Ta, Giả Tông cười hì hì nói, ta liền tọa trấn trung quân, lặng chờ một ít không? Biết sống chết hạng người tới cửa a. Liên Nhị cười ngất, nhưng lại không lời nào để nói. Ai bảo hắn không có? Giả Tông kia một thân cường hãn võ nghệ đâu? Chỉ có thể làm chân chạy. Lâm Như Hải cũng không nói nhảm. Dùng qua trà bánh về sau, trực tiếp, mang theo Liên Nhị, còn có hộ vệ vừa đi vừa về ở năm chiếc trên quan. Thuyền chạy mấy chuyến, có hắn dạng này quan lớn tự mình giám sát nhắc nhở. Mặc kệ năm chiếc, trên quan thuyền thủy thủ làm sao không tin, nhưng cũng âm thầm nhiều, hơn mấy phần phòng bị. Tiết Bàn cùng hai vị sử gia tiểu hầu gia đều lĩnh mệnh lệnh. Từng cái, hưng phấn đến gấp, mang theo thuyền hộ vệ ngồi thuyền nhỏ bốn. Phía vừa đi vừa về tuần sát, bày ra một bộ ăn chơi thiếu gia hoành hành, kênh đào tư thế, trên quan thuyền nữ quyến, còn có nha hoàn loại hình, đều bị phân phó, không có việc gì không nên tùy tiện ra khoang tàu, bên ngoài có thể có chút phiền phức phải xử lý. Làm sao tam đệ, ra phiền toái gì? Lâm Đại Ngọc tự nhiên ngoan ngoãn đợi ở khoang tàu. Vương Hy Phượng cũng không có như thế trung thực, nàng sẽ có chút say sóng đại tỷ nhi giao cho Bình Nhi chiếu cố. Liền gió, lửa cháy đi tới bong tàu bên trên, nhìn thấy Giả Tông trực tiếp mở miệng, hỏi, một bộ kích động muốn biểu hiện dáng vẻ, khả năng gặp gỡ thủy phỉ. Giả Tông tận lực thấp giọng, cười tủm tỉm nói, nhị tàu tử nếu là không sợ, đau thương không có mắt, ngược lại là có thể giúp một tay ra đem lực. Cái gì? Vương Hy Phượng dọa đến hoa dung thất sắc, không khỏi vội la lên. Làm, sao có thể, dưới ban ngày ban mặt, hơn nữa còn là ở cái này bận rộn kênh, đào phía trên, làm sao lại có thủy phỉ? Có phải là thật hay không thủy phỉ khó mà nói, cũng nên cẩn thận phòng, bị một hai không phải. Giả Tông cười hì hì nói, nhị tàu tử có đề nghị gì hay a? Nếu không tìm kênh đào bến tàu cập bến, hướng nơi đó quan phủ xin giúp đỡ, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Vương Hy Phượng chủ ý cùng Liên Nhị không có sai biệt, bị Giả Tông cười nhẹ lắc đầu cự tuyệt, tốt a, mấy người các ngươi xử lý liền tốt. Vương Hy Phượng có chút e ngại, nói vài câu lời xã giao, quay người lập tức trở về khoang tàu, cũng không dám lại tùy tiện bên trên bong tàu. Ban ngày hết thảy gió êm sóng lặng, giám thị bí mật ra hòa, hiển nhiên không có phát giác đã bại lộ. Cùng nhau đi theo năm chiếc quan thuyền, đi tới phụ cận một chỗ nhỏ bến tàu, đỗ tu chỉnh. Về phần năm chiếc quan thuyền bốn phía tuần sát hộ vệ thuyền nhỏ, cũng không có gây nên người giám thị chú ý. Đây là không thể bình thường hơn được thao tác mà thôi. Lúc nửa đêm, nguyên bản sáng sủa có thể thấy được óng ánh tinh không? Sắc trời đột nhiên mây đen dày đặc, chẳng biết lúc nào đột nhiên nổi lên gió lớn, phát ra ô ô rít lên dẫn tới trên quan thuyền quyết tâm đầu hiển hiện bất an cảm xúc. Bất quá một lát, ầm ầm lôi minh cùng lóa mắt thiểm điện lần lượt xuất hiện, bỗng nhiên mưa lớn mưa to gào thét mà dưới. Một dặm có hơn bến tàu dân cư, mấy chục toàn thân áo đen trang phục hán tử lặng yên xuất phát, tay cầm lưỡi dao thẳng đến năm chiếc quan thuyền đỗ chỗ. Lúc này, Giả Tông cũng không có nghỉ ngơi. Hắn ngồi quan thuyền chủ khoang thuyền đèn đuốc sáng trưng, trước người bày biện một bàn tiệc rượu, chậm rãi ăn uống mảy may đều không có nhận bên ngoài khí trời ác liệt ảnh hưởng. Thân thể của Lâm Như Hải Xương mới vừa vặn dưỡng tốt không bao lâu. Tự nhiên không thể thức đêm sớm liền về khoang thuyền nghỉ ngơi đi. Bên cạnh chỉ có nôn nóng bất an Liên Nhị Tương Bối. Đến rồi. Chờ đám kia người áo đen tiếp cận quan thuyền 15 trượng khu vực. Lúc, Giả Tông đột nhiên đứng dậy. Mang lên mũ rộng vành trực tiếp ra. Khoang thuyền, Liên Nhị đầu tiên là sững sờ. Sau đó sắc mặt trắng bệch theo ở phía sau. Chân đều có chút như nhũn ra tựa như lúc nào cũng khả năng đổ xuống. Trên trời lôi đình liên miên nổ vang. Chấn động đến lỗ tai cùng trong lòng. Từng đợt chột dạ. Cũng không biết lớn tiếng như vậy vang. Tông Tam là như. Thế nào biết được bên ngoài động tĩnh. Không còn kịp suy tư nữa những này. Cùng sau lưng Giả Tông. Đỉnh lấy. Đầy trời mưa gió đi tới thuyền xuôi theo bên cạnh. Ánh mắt cẩn thận một. Tuần lập tức phát hiện kia hơn 10 vị tay cầm lưỡi dao hán tử áo đen. Cứ việc bên ngoài không có bó đuốc chiếu sáng. Nhưng bầu trời thỉnh, thoảng lấp lóe điện xa. Đầy đủ gọi Liên Nhị thấy rõ bên ngoài hơn 10. Trượng cảnh tượng, không chỉ có trên lục địa có hán tử áo đen bôn tập mà tới. Chính là kênh, đào trên mặt nước, cũng có ít đầu thuyền đánh cá đỉnh lấy mưa to phi tốc. Tới gần, Tam đệ, làm sao bây giờ? Liên Nhị lòng tràn đầy bối rối. Dắt cuống họng lớn tiếng hỏi thăm. Giả Tông cao lớn thân thể đứng thẳng mạn thuyền. Khoát tay áo cười nói. Không cần phải gấp. Bọn người ở tại tới gần một chút ta lại ra tay. Vừa dứt lời, trên trời một đạo điện xà gào thét mà xuống. Vừa vặn đánh, vào một vị cầm đao hán tử áo đen trên thân. Cái thằng này hừ đều không. Có hừ một tiếng liền ngã không dậy nổi. Không đợi còn lại hán tử áo đen kịp phản ứng. Trên trời sáng như bạc điện. Xà giống như là tìm tới mục tiêu. Một đạo tiếp lấy một đạo điên cuồng bổ. Xuống. Bất quá thời gian nháy mắt, mấy chục đạo điện xà gào thét mà xuống, mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ áo đen trang phục hán tử toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, trên thân phát ra rõ ràng có thể nghe khét lẹt mùi, đã sớm không một tiếng động. Không chỉ có trên lục địa cầm đao hán tử áo đen toàn bộ bị lôi điện đánh chúng xong đời, chính là mấy chiếc kia cấp tốc tới gần thuyền đánh cá cũng không rơi xuống, mấy đạo mang theo chạc cây thiểm điện rơi xuống. Nguyên bản ra sức, mái chèo hán tử áo đen. Thời gian nháy mắt liền rơi xuống vẩn đục kênh. Đào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chờ Liên Nhị đem ánh mắt liếc nhìn đi qua. Ba chiếc thuyền đánh cá bên. Trên đã không có người. Cái này. Trợn mắt hốc mồm, Liên Nhị lúc này đã bị phát sinh trước mắt một màn. Triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nửa ngày đều không thể kịp phản ứng. Trong lòng điên cuồng gầm thét. Đây chính là trong truyền thuyết. Làm chuyện xấu bị thiên lôi đánh xuống rồi sao? Giờ khắc này, hắn đối với lão thiên gia có thật sâu kính sợ. Giả Tông nhưng không có phức tạp như vậy nội tâm hí. Mặc dù không ngờ, tới lão thiên gia sẽ đến như thế một tay. Nhưng hắn đối với kết quả như... Vậy lại là không có chút nào kinh ngạc. Mẹ nó, cùng khí vận chi tử không qua được. Chính là cái kết cục như thế. Hắn lúc này ánh mắt, lại là nhìn về phía người áo đen chạy tới phương. Hướng, mặc dù bóng đêm thâm trầm mưa to mưa lớn thấy không rõ lắm. Nhưng kia mấy đạo liên tục đánh xuống to lớn ngân xa thiểm điện. Còn có, ngẫu nhiên truyền đến từng tiếng kêu thảm kêu rên. Hiển nhiên nói rõ hết. Thảy, nguy hiểm đã giải trừ. Qua hồi lâu, phát giác bên người thân thể Liên Nhị tựa hồ có chút chịu. Không được, hắn lúc này mới quay đầu khẽ cười nói. Dù sao địch đến đều, bị lão thiên gia thu thập, cũng không thể bởi vì lấy xem náo nhiệt, liền đem, mình cho làm cảm mạo. Nói, quay người hướng khoang tàu đi đến, thanh âm thản nhiên rõ ràng, truyền vào trong tai Liên Nhị. Sớm một chút về khoang thuyền nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai còn phải tiếp tục đi thuyền đi đường đâu. Tiểu tử này, Liên Nhị hoàn hồn, xung quanh đen kịt một màu lập tức dùng mình một cái. Vội vàng chạy chậm đến đuổi theo. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana,